Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, Đối Chiến Ma Khôi. Vũ Nhi, Lâm Sơn Hải một tay lấy Lâm Vũ cho chặn đứng, nhìn xem trên trán có một cái lỗ máu Lâm Vũ, một mặt bi phẫn gào lên, yên tâm, hắn còn không chết, bất quá hắn bản nguyên linh hồn đã bị chấn thương, chỉ sợ cũng không hoạt động nổi bao lâu. Từ Niên nhìn vẻ mặt bi phẫn Lâm Sơn Hải, vừa cười vừa nói, kỳ thật vừa rồi một kích này hắn hoàn toàn có năng lực đem đánh giết. Bất quá hắn nhưng không có trực tiếp hạ sát thủ. Cái này Lâm Vũ không phải một mực rất phách lối sao? Hắn muốn để hắn tự mình cảm thụ một cái. Tự mình toàn bộ kiêu ngạo bị vỡ nát lúc kia cổ cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Lâm Vũ giờ phút này cũng là đầu u ám. Chậm rãi từ trong mơ hồ tỉnh táo lại. Bất quá đầu kịch liệt đau đớn đã để hắn mất đi trong chiến đấu. Nếu là lại cưỡng ép chiến đấu, linh hồn hắn liền sẽ trực tiếp băng liệt mà chết. Giờ phút này hắn nhìn phía xa Từ Niên, trong mắt tràn ngập mãnh liệt chấn kinh cùng không cam lòng. Vừa rồi ra hỏa này căn bản không có vận dụng mảy may trận pháp, thế nhưng lại có thể tránh thoát hắn công kích. Không chỉ có như thế, còn có thể một chỉ đem hắn trọng thương. Phần này thực lực tuyệt không phải một cái độ kiếp đỉnh phong có khả năng có được. Người ẩn giấu thực lực. Lâm Vũ gắt gao trừng mắt về phía Từ Niên. Khóe miệng còn mang theo tiên huyết. Biểu hiện trên mặt nhìn dữ tợn vô cùng. Ẩn giấu thực lực. Có vẻ như cũng không có chứ. Ta tự thân cảnh giới chính là độ kiếp đỉnh phong. Chỉ bất quá các ngươi vẫn cho là ta chiến lực cũng là như thế. Từ Niên cười lạnh nói. Hắn cũng không có tận lực giấu giếm. Chỉ bất quá những người này lấy thông thường ánh mắt đến bình phán hắn thực lực. Cho nên cái này Lâm Vũ mới có thể bại thảm hại như vậy. Nếu như hắn ngay từ đầu liền đem Từ Niên xem như địa tiên trung kỳ cường giả tối đỉnh mà đối đãi, chỉ sợ cũng không bị thua dễ dàng như thế. Hừ, tự cho là đúng ra hòa. Người không phải vẫn cảm thấy tự mình cao cao tại thượng. Xem thường nhóm chúng ta sao? Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch ai mới là chân chính sâu kiến. Thì Quang hư hừ lạnh nói. Nhìn thấy Lâm Vũ kinh ngạc, trong lòng của hắn cũng cảm thấy 10 điểm thống khoái. Lâm Vũ nghe vậy, càng là sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ. Lâm Sơn Hải giờ phút này nhãn thần cũng cực kỳ âm trầm xuống. Quay đầu nhìn về phía Từ Niên hỏi. Ngươi hẳn không phải là Thiên Đức Môn trung nhân đi. Nhóm chúng ta Sơn Hải Tông cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi tại sao muốn nhằm vào nhóm chúng ta? Lâm Sơn Hải đối với Thiên Đức Môn tình báo có thể nói là như lòng bàn tay. Nếu như Thiên Đức Môn thật tồn tại dạng này một tên thiên tài, hắn không có khả năng không biết rõ. Mà cái này Từ Bình là trống rỗng xuất hiện. Rất hiển nhiên không phải Thiên Đức Môn người. Ta xác thực không phải Thiên Đức Môn người. Bất quá không oán không cừu vậy liền nói sai. Con của ngươi trước đó muốn dùng hóa ma tán đến hại ta. Cũng từng nghĩ tới nhóm chúng ta trước đó không oán không cừu. Từ Niên cười lạnh nói. Cái này Lâm gia phụ tử thật đúng là dối trá vô cùng. Rõ ràng là tự mình dơ bẩn ác tha. Lại vẫn cứ phải dùng cao thượng để ước thúc người khác. Lâm Sơn Hải nghe vậy. Lông mày lần nữa nhăn một cái. Con trai mình sự tình, hắn là biết rõ một chút. Cũng là hắn ngầm đồng ý. Chỉ là không có nghĩ đến. Thế mà chọc dạng này một cái không dễ chọc ra hòa. Về phần ngươi, ta là cùng ngươi không có cái gì thù. Bất quá ta huynh đệ cùng ngươi có thù. Không biết rõ ngươi còn nhớ hay không đến thì ra. Từ Niên chỉ bên cạnh thì Quang hư nói. Thì ra. Lâm Sơn Hải sững sờ, quay đầu nhìn về phía Thì Quang Hư. Thì Quang Hư nhãn thần trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu. Như là rắn độc đồng dạng nhìn về phía Lâm Sơn Hải. Dùng bao hàm sát ý giọng nói. Năm đó ngươi là cướp đi ta mẫu thân. Xâm nhập ta thì ra. Giết ta thì ra trên dưới hơn 100 người. Ở trong đó liền bao quát phụ thân ta cùng mẫu thân. Lâm Sơn Hải. Người bút thù ngươi còn nhớ. Lâm Sơn Hải nghe vậy. Lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện này hắn đương nhiên nhớ kỹ. Trước đây hắn xác thực là đạt được một nữ tử. cuối cùng diệt đối phương cả nhà. Mà cuối cùng nữ tử kia lại lựa chọn tự sát. Cũng là bởi vì chuyện này, Thiên Đức Môn môn chủ Liễu Bạch Như cùng hắn kết xuống mấy chục năm ân oán. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trước đây đôi phu phụ kia thế mà còn có một đứa con trai. Nguyên lai là ngươi cái này tạp chủng, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Làm sao ngươi muốn tìm ta báo thù hay sao? Lâm Sơn Hải cười lạnh, đã sự tình đã đến một bước này, hắn liền biết rõ đã không cách nào thiện. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là giết sạch trước mắt cái này ba người. Chỉ có dạng này khả năng kết thúc trận này ân oán. Ta là giết không ngươi, bất quá ta có huynh đệ của ta Từ Niên, hắn sẽ thay ta đánh bại ngươi. Đến lúc đó ta sẽ thân thủ giải quyết ngươi. Thì Quang Hư nắm đấm nắm chặt, cực kỳ không cam lòng nói. Chỉ bằng hắn, Lâm Sơn Hải tiếu dung càng thêm nồng đậm. Trước mắt hai cái này mau đầu tiểu tử lại còn coi hắn Lâm Sơn Hải là ăn chay. Hai cái độ kiếp kỳ thế mà cũng dám như thế đối với hắn kêu gào. Coi như cái này gọi Từ Niên tiểu tử thực lực bản thân có thể so với địa tiên trung kỳ đỉnh phong. Lại như thế nào? Hắn Lâm Sơn Hải làm một tông chi chủ, tự thân nội tình tuyệt đối vượt qua đồng dạng địa tiên trung kỳ cường giả tối đỉnh. Huống chi hắn còn có một cái có thể so với địa tiên hậu kỳ ma khôi. Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Ma khôi, giết hắn cho ta nhóm. Lâm Sơn Hải vung tay lên, cái kia tóc bạc khôi lỗi liền xuất hiện tại Từ Niên bọn hắn trong tầm mắt. Giống, ma khôi vừa xuất hiện, liền phát ra một tiếng gào thét. Lập tức con mắt nhìn về phía Từ Niên, hướng về Từ Niên mấy người bọn họ cấp tốc mà đi. Các ngươi trước tiên lui đến một bên. Từ Niên lập tức đối thì Quang Hư cùng Mị Cơ phân phó nói. Ngươi cẩn thận một chút. Mị Cơ cùng thì Quang Hư phân phó một tiếng, liền thối lui đến nơi xa. Từ Niên thì là nhìn xem kia trùng sát mà đến ma khôi. Thân hình không có chút nào né tránh. Muốn chết. Lâm Sơn Hải nhìn thấy Từ Niên thế mà muốn lựa chọn đối cứng ma khôi. Lúc này lộ ra cười lạnh. Cái này ma khôi tại rèn đúc trước đó chính là tiên khu. Rèn đúc về sau, nó trình độ cứng cáp càng là vượt qua cực phẩm linh khí cường độ. So với tiên khí cũng chỉ chênh lệch mảy may. Mấu chốt nhất hắn còn không biết rõ bất luận cái gì đau đớn. Cùng dạng này một cái giết người cực kỳ thiếp thân chiến đấu. Vậy đơn giản chính là muốn chết. Chết đi. Lâm Vũ trong lòng càng là hung ác nói. Phảng phất đã thấy Từ Niên bị ma khôi xé thành mảnh nhỏ tràng cảnh. Nhưng mà để bọn hắn không tưởng được sự tình phát sinh. Từ Niên chẳng những không có bị ma khôi xé nát, ngược lại cùng ma khôi quyền cước giết nhau bắt đầu. Tựa hồ còn đánh hòa nhau. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Như là sấm rền cuồn cuộn. Cái này sao có thể? Lâm Vũ cùng Lâm Sơn Hải đều là sững sờ. Trên mặt lộ ra cực kỳ giật mình thần sắc. Làm sao cũng không dám tin tưởng ra hỏa này lại có thể cùng ma khôi vật lộn tương xứng. Kỳ thật bọn hắn căn bản không biết rõ. Từ Niên bản thể chính là bất tử thôn thiên thú. Nhục thể trình độ cứng cáp đã đạt tới cực phẩm linh khí cấp độ. Coi như so ma khôi chênh lệch, vậy cũng không kém đi đâu. Oanh, Từ Niên lần nữa cùng ma khôi đối oanh một quyền. Từ Niên bị đánh bay ra ngoài. Thân hình bay ra ngàn trượng. Bất quá ma khôi cũng bị bước lui. Mặc dù chi lui 300 trượng. Nhưng rõ ràng không thể chân chính làm gì được Từ Niên. Gia hỏa này nhục thể thế mà mạnh như vậy. Đẳng giết hắn. Nhất định phải đem hắn luyện chế thành ma khôi. Lâm Sơn Hải nhãn thần sắc bén nói. Lâm Vũ trong mắt thì là tràn ngập mãnh liệt ghen ghét cùng không cam lòng. Nguyên lai vừa rồi ra hỏa này cùng hắn giao thủ. Thế mà còn chưa sử dụng toàn lực. Cái này khiến trong lòng của hắn ngạo khí. Lần nữa bị thương nặng. Hết chương.